vội vàng xoay gót, giơ tay ra đỡ, tay chữ tử mộc trượt qua, biến nắm đấm thành móng vuốt, bò lên cổ tay Thanh Xanh, chế trụ huyệt đạo của nàng. Cổ tay Thanh Xanh xoay vòng, thoát khỏi, gót chân nhẹ hích, người cũng thuận thế đảo qua, khuỷu tay ra đòn lướt qua sườn má chữ tử mộc, làm cho tóc đen của nàng xõa bên thái dương vì lực gió quét qua mà bay lên. Chữ tử mộc cười nhẹ một tiếng, lùi một bước, thân hình thu lại, người hạ xuống quét một đường trên mặt đất. Thanh Xanh không để ý, lảo đảo ngã xuống, nàng nằm ngửa trên đất, một tay rút kiếm gỗ ra mà đỡ từng chiêu của chữ tử mộc. Sức lực dần yếu đi, hô hấp dồn dập, bị một chưởng hạ xuống đánh bay kiếm, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Chữ tử mộc thuận thế ngồi trên người nàng. Đi, Hỏa Lân, chạy mau. Thanh Xanh hiểu được, mình thực chất vẫn luôn bị coi là Hỏa Lân mà thôi. Cũng không nói phản ứng, chỉ nằm yên trên đất. Sao thế, bây giờ ngựa cũng không muốn làm lại muốn làm con rùa đen. Khuôn mặt trắng nõn của Thanh Xanh đỏ ửng, phủ một lớp mồ hôi. Nàng mệt mỏi, chán nản, chỉ nằm bất động trên đất. Hừ, thành con rùa đen rụt đầu thật rồi. Chữ tử mộc uể oải đứng dậy, vỗ vỗ xiêm y, sau này ngươi có thể tỉ thí với bổn cung nhiều thêm một chút. Coi như là bổn cung giúp ngươi cải thiện bản lĩnh mèo ba chân. Thanh Xanh nằm trên đất, khuôn mặt nhăn nhó, trong lòng mắng, tiểu bá vương khốn kiếp, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta một chút. May là, ngày hôm sau chữ tử mộc đến nguyệt sự, đối với Thanh Xanh mà nói thì tin này vui như tin trúng xổ số. Chỉ tiếc không thể nổ pháo ăn mừng. Hết chương 34. Editor làm nhảm, chương sau siêu ngọt siêu cảm động. Các thí chủ hãy chờ kẹo tới a cách chương.